Thần đạo Đan Tôn, chương 3598, đan sư trung cấp trẻ tuổi nhất. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn linh động khống chế trận pháp, biến hóa mức độ năng lượng, thời cơ bỏ dược liệu vào vừa đúng. Tựa như luyện đan chỉ là xếp gỗ, cực kỳ đơn giản, thời gian qua nhanh, 2 tiếng sắp trôi qua. Chưa nổ lô, mặc kệ lúc trước mọi người có tâm tình gì thì bây giờ chỉ còn lại rung động. Sắp có thêm một vị đan sư trung cấp, người này 2 tiếng trước không phải đan sư sơ cấp, người này còn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ võ đạo. Chưa đầy 20 tuổi, trời ạ, trên đời thật sự có thiên tài như vậy sao? Người trẻ tuổi đỏ mất ghen tị, đan sư già thì chép miệng cảm khái, nhớ ngày xưa bọn họ mất bao nhiêu thời gian mới đến sơ cấp. Trung cấp, không thể so sánh, 2 tiếng qua đi. Chính giữa trận pháp có 3 viên đan dược trôi nổi. Thành công, không cần nghiệm đan mọi người đều chắc chắn đó là bách hóa đan. Chính giữa trận pháp có 3 viên đan dược trôi nổi. Thành công, không cần nghiệm đan mọi người đều chắc chắn đó là bách hóa đan. Vị đan sư trung cấp thứ 10 của Hùng Cứ Thành, Lăng Hàn, mà Quốc Hào là người lên tiếng đầu tiên. Chúc mừng Lăng Huynh, vị đan sư trung cấp thứ 10 của Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn, mà Quốc Hào là người lên tiếng đầu tiên. Chúc mừng Lăng Huynh, gã sửa ngay xưng hô với Lăng Hàn. Đan sư quen nhau chỉ bàn về đẳng cấp, không tính tuổi tác, tròn lĩnh vực võ đạo. Trận đạo cũng áp dụng điều này. Cái gọi là tài học không tính lớn nhỏ. Ai có tài thì làm sư phụ. 3 đan sư trung cấp khác chắp tay. Chúc mừng Lăng Huynh, những đan sư sơ cấp. Gã sửa ngay xưng hô với Lăng Hàn. Đan sư quen nhau chỉ bàn về đẳng cấp, không tính tuổi tác, tròn lĩnh vực võ đạo. Trận đạo cũng áp dụng điều này. Cái gọi là tài học không tính lớn nhỏ. Ai có tài thì làm sư phụ. 3 đan sư trung cấp khác chắp tay. Chúc mừng Lăng Huynh, những đan sư sơ cấp. Học đồ càng cung kính nói. Chúc mừng Lăng tiền bối. Mặc kệ bọn họ đỏ mắt cỡ nào thì bây giờ phải cúi đầu. Điều này đã định trước sẽ ghi vào sử sách. Đan sư trung cấp trẻ tuổi như vậy, Lăng Hàn gật đầu nói, đừng tuyên dương chuyện của ta, mọi người gật đầu, dù lòng thầm thắc mắc, rõ, Lăng Hàn hỏi, giờ ta có thể thoải mái xem đan phương đi, mọi người thộn mặt ra, chuyện gì đây, khó khăn thăng cấp làm đan sư trung cấp thì nên đắc ý nhận mọi người tôn sùng mới đúng. Sao đòi xem đan phương, khi nào coi đan phương không được. Học đồ càng cung kính nói, chúc mừng Lăng tiền bối, mặc kệ bọn họ đỏ mắt cỡ nào thì bây giờ phải cúi đầu. Cứ đòi ngay ngày quan trọng này, nhưng Lăng Hàn đã khăng khăng thì người khác không có cách nào. Rất nhanh Lăng Hàn cầm nhận tất cả đan phương trung cấp, nhưng có 3 loại thuộc về giữ bí mật, cần có cống hiến to lớn cho hiệp hội đan sư hoặc nhập hội đủ chuẩn 5 mới mở được. Đương nhiên nếu tiến thêm một bước trở thành đan sư cao cấp thì không bị điều kiện đó hạn chế. Thoải mái xem đan phương trung cấp, đan sư cao cấp sao? Xem thử luyện chế đan dược cao cấp cần điều kiện gì? Lăng Hàn xem sơ, đan sư tuy rằng cũng cần tinh thần lực nhưng yêu cầu thấp hơn trận đạo nhiều. Điều này đã định trước sẽ ghi vào sử sách, đan sư trung cấp trẻ tuổi như vậy. Lăng Hàn gật đầu nói. Đừng tuyên dương chuyện của ta, mọi người gật đầu, dù lòng thầm thắc mắc, rõ, Lăng Hàn hỏi, giờ ta có thể thoải mái xem đan phương đi, mọi người thộn mặt ra, chuyện gì đây, khó khăn thăng cấp làm đan sư trung cấp thì nên đắc ý nhận mọi người tôn sùng mới đúng. Sao đòi xem đan phương, khi nào coi đan phương không được, chỉ cần miễn cưỡng đến tinh thần lực trung cấp là có thể luyện chế ra đan dược cao cấp. Cứ đòi ngay ngày quan trọng này, nhưng Lăng Hàn đã khăng khăng thì người khác không có cách nào. Rất nhanh Lăng Hàn cầm nhận tất cả đan phương trung cấp. Nhưng hiệp hội đan sư nơi này chỉ có 2 phối phương đan dược cao cấp. Một cái là vô tướng đan, thứ 2 là ly hỏa đan. Luyện chế thì không khó, nhưng có 3 loại thuộc về giữ bí mật, cần có cống hiến to lớn cho hiệp hội đan sư hoặc nhập hội đủ chuẩn 5 mới mở được. Lăng Hàn xem kỹ rồi mô phỏng cảnh tượng luyện đan trong óc. Chỉ sau hai lần hai kết luận là có thể làm. Lăng Hàn chạy ra ngoài tìm Mạc Quốc Hào. Xin giúp ta đi, ta muốn chứng thực đan sư cao cấp. Mạc Quốc Hào đang suy nghĩ có phải Lăng Hàn định cải tiến đan phương trung cấp gì không? Gã rất hưng phấn muốn chứng kiến giây phút lịch sử. Nhưng Lăng Hàn mở miệng làm Mạc Quốc Hào suýt quỳ. Ngươi còn muốn chứng thực đan sư cao cấp. Chỉ bằng vào vài đan phương lúc trước nhìn thấy. Chơi hơi lố rồi, nhưng ngẫm lại năng lực luyện đan đáng sợ của Lăng Hàn. Một lần luyện 4 lô thăm mạch đan. Đây là điều đan sư cao cấp có thể làm được sao? Nên người ta yêu nghiệt cũng không có gì kỳ. Cực hạn của tiểu tử này không lẽ là đẳng cấp tông sư? Mạc Quốc Hào gật đầu nói. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi ngay. Mạc Quốc Hào lật đật rời đi. Tuy gã không dám tin nhưng càng muốn trông thấy kỳ tích. Lăng Hàn là loại nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh hội trưởng của Hiệp hội Đan Đạo Hùng Cứ Thành được mời ra. Tên là Lư Tấn, là đan sư cao cấp duy nhất trong Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn muốn thăng cấp đan sư cao cấp cần có Lư Tấn ở bên cạnh xem. Đây là quy định, trông Lư Tấn già lọm khọm, đầu đầy tóc bạc, đương nhiên nếu tiến thêm một bước trở thành đan sư cao cấp thì không bị điều kiện đó hạn chế. Thoải mái xem đan phương trung cấp, đan sư cao cấp sao? Chưa đến gần đã ngửi mùi thuốc nồng từ người lão. Mọi người không người hành lễ. Kính chào Lư Đại Sư. Chỉ có Lăng Hàn đứng ngạo nghễ. Xem thử luyện chế đan dược cao cấp cần điều kiện gì. Lăng Hàn xem sơ, đan sư tuy rằng cũng cần tinh thần lực nhưng yêu cầu thấp hơn trận đạo nhiều. Chỉ cần miễn cưỡng đến tinh thần lực trung cấp là có thể luyện chế ra đan dược cao cấp. Về đan đạo không ai có thể làm sư phụ của hắn. Ít nhất Lư Tấn không được. Lăng Hàn nhẹ gật đầu chào với lễ ngang hàng. Ôi, mọi người giật mình, tiểu tử này chưa qua chứng thực đã xem mình là đan sư cao cấp. Ngươi không ngẫm lại xem lỡ rớt thì sao? Lăng Hàn định luyện chế vô tướng đan, nhưng hiệp hội đan sư nơi này chỉ có hai phối phương đan dược cao cấp. Một cái là vô tướng đan, thứ hai là ly hỏa đan. Luyện chế thì không khó. Vì là đan dược cao cấp nên cần tài liệu cũng quý giá nhiều. Có một số cần mấy vị chấp sự ký tên mới mở khố phòng lấy ra được. Lăng Hàn xem kỹ rồi mô phỏng cảnh tượng luyện đan trong óc. Chỉ sau hai lần hai kết luận là có thể làm, Lăng Hàn chạy ra ngoài tìm Mạc Quốc Hào. Bởi vậy hơi mất thời gian, Lư Tấn nhìn Lăng Hàn, lòng tràn ngập cảm thán. Tiểu tử này thật trẻ tuổi. Lúc lão bằng tuổi đối phương mới chỉ là học đồ tu luyện tinh thần lực. Còn người ta đã là đan sư trung cấp, đang thẳng tiến đan sư cao cấp. Người so với người, không thể so. Một lúc sau tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Ít người đến xem, vì Lư Tấn khống chế tin tức lan truyền. Xin giúp ta đi, ta muốn chứng thực đan sư cao cấp. Mạc Quốc Hào đang suy nghĩ có phải Lăng Hàn định cải tiến đan phương trung cấp gì không? Gã rất hưng phấn muốn chứng kiến giây phút lịch sử, nhưng Lăng Hàn mở miệng làm Mạc Quốc Hào suýt quỳ. Ngươi còn muốn chứng thực đan sư cao cấp, chỉ có đan sư sơ cấp mới có tư cách dự thính. Tổng cộng hơn 30 người, mọi người không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng Lăng Hàn, chỉ bằng vào vài đan phương lúc trước nhìn thấy. Chơi hơi lố rồi, nhưng ngẫm lại năng lực luyện đan đáng sợ của Lăng Hàn. Lăng Hàn không hồi hộp, sơ cấp hay cao cấp không khác biệt lớn đối với hắn. Chỉ hơi nghiêm túc một chút là được. Bắt đầu thôi, Lăng Hàn bày ra trận cơ, dùng niệm lực dẫn động, ầm, ngọc tử bắt đầu đốt cháy thành năng lượng cuồn cuộn. Lăng Hàn chờ khi hỏa hậu đến thì ném ra loại dược liệu thứ nhất. Một lúc sau hắn ném ra loại thứ hai, ba, đến lúc nhất định hắn thu dược thể đã thành chất lỏng về. Thả dược liệu mới vào nấu. Cùng lúc đó Lăng Hàn khống chế trận pháp điều tiết năng lượng lớn nhỏ tuôn ra ngoài. Đạt đến trình độ vô cùng tinh tế. Từng là thiên tôn nên Lăng Hàn khống chế lực lượng. Niệm lực tinh tế đến trình độ những người ở đây không thể với tới. Một lần luyện 4 lô thăm mạch đan. Đây là điều đan sư cao cấp có thể làm được sao? Nên người ta yêu nghiệt cũng không có gì kỳ. Huống chi hắn là đan đạo đế vương, có có năng lực cực kỳ cao minh. Không thể nào, đến bây giờ còn chưa nổ lô. Cực hạn của tiểu tử này không lẽ là đẳng cấp tông sư? Mà Quốc Hào gật đầu nói, ta sẽ sắp xếp cho ngươi ngay. Mà Quốc Hào lật đật rời đi. Khống chế trận pháp tinh diệu đến mức nào vậy? Nước dược phần thứ nhất màu hoàng kim trong veo giống y như miêu tả đan phương. Ui, tuy gã không dám tin nhưng càng muốn trông thấy kỳ tích. Lăng Hàn là loại nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Rất nhanh hội trưởng của Hiệp hội Đan Đạo Hùng Cứ Thành được mời ra. Tên là Lư Tấn, là đan sư cao cấp duy nhất trong Hùng Cứ Thành. Lăng Hàn muốn thăng cấp đan sư cao cấp cần có Lư Tấn ở bên cạnh xem. Đây là quy định, trông Lư Tấn già lọng khọm, đầu đầy tóc bạc, tức là đến bây giờ hắn còn xuôi trèo mát mái. Người trẻ tuổi đáng sợ. Không, đây là đan đạo đại sư tương lai. Lúc trước nhiều đan sư sơ cấp ghen tị Lăng Hàn, giờ thì bọn họ hết ghen ghét, chỉ còn lại tràn đầy khâm phục, chưa đến gần đã ngửi mùi thuốc nồng từ người lão. Mọi người khom người hành lễ, kính chào Lư đại sư. Chỉ có Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, về đan đạo không ai có thể làm sư phụ của hắn. Ít nhất Lư Tấn không được. Lăng Hàn nhẹ gật đầu chào với lễ ngang hàng. Ui, mọi người giật mình, tiểu tử này chưa qua chứng thực đã xem mình là đan sư cao cấp. Ngươi không ngẫm lại xem lỡ rớt thì sao? Lăng Hàn định luyện chế vô tướng đan. Khi một người lấy được thành tựu quá cao thì người ta sẽ không ghen tị. Hâm mộ hay gì nữa? Chỉ còn lại bội phục. Cách chương.